Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2210, chương 166. Nhìn không thấu người mới. Ocean vòng bán kết trận thứ 2. Seido Cao Trung bóng chày đội xuất chiến Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội thi đấu bắt. Đầu trước 10 phút, tuyển thủ vừa vào sân, lập tức nghênh đón sơn hô biển gầm bình thường tiếng hoan hô cùng dĩ vãng không giống chính là lần. Này Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ, không chỉ nghe được cho bọn họ cố lên tiếp sức, âm thanh cũng nghe được. Hiện trường có người ở cho bọn họ đối thủ cố lên âm thanh, chuyện này đối với Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, đúng là rất hiếm thấy một trường hợp, bất luận cái nào có thể đánh vào Ocean đội ngũ, đều sẽ không khuyết thiếu người ủng hộ. Trước đây cùng Seido Cao Trung bóng chày đội thi đấu những kia đội ngũ, tự nhiên cũng không thiếu người ủng hộ, chỉ là ủng hộ của bọn họ người cùng Seido Cao Trung bóng chày đội bên trong, đến hàng mấy chục ngàn fan so ra thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Ocean bầu trời trên căn bản không nghe được cho bọn họ cố lên âm thanh, máy quay phim chiếu đến địa phương cũng rất khó phát hiện bóng người của bọn họ, như vậy người ủng hộ cũng chỉ có thể ở tinh thần lên cùng bọn họ chống đỡ đội ngũ, cùng ở tại cụ thể đến thi đấu trong quá trình bọn họ cho chính mình đội bóng căn bản liền cung cấp không được bất kỳ chống đỡ. Cũng đối với Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ hình không thể thành bất kỳ quấy rầy trên sân, không nghe được bọn họ âm thanh, không nhìn thấy bóng người của bọn họ, ở tình huống như vậy bọn họ thì lại làm sao có thể quấy rầy Seido tuyển thủ đây. Nhưng hôm nay cuộc tranh tài này không giống nhau, tuy rằng hiện trường cho Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội cố lên âm thanh cũng không phải rất nhiều, đặc biệt là cùng Seido Cao Trung bóng chày đội cố lên tiếp sức âm thanh so ra, cho bọn họ cố lên âm thanh càng lộ vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng coi như như thế nào đi nữa bé nhỏ không đáng kể, bọn họ âm thanh cuối cùng cũng coi như là xuất hiện, hiện trường cũng có thể nhìn thấy bọn họ chế tác to lớn hoành phi. Cùng với đội bóng của bọn họ chuyên môn đội cổ động viên, dù cho là cùng Seido Cao Trung bóng chày đội lên tiếng ủng hộ so ra, chênh lệch vẫn như cũ lớn vô cùng. Nhưng không thể không nói, hôm nay cuộc tranh tài này, đối thủ đội cổ động viên cùng đối thủ khí thế vẫn là cho Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ một loại rất cảm giác không giống nhau. Xem ra những người này cũng không tính bó tay chịu trói đây. Kuramochi ngắt lấy eo phi thường xã hội nói rằng, ở khóa này Ocean tiến hành trong quá trình, Kuramochi biểu hiện càng ngày càng ưu tú, nguyên bản ở toàn quốc trong phạm vi cũng chính là có chút danh tiếng hắn, theo trước hai cuộc tranh tài kết thúc, Kuramochi hiện tại danh tiếng đã ép thẳng tới đứng đầu nhất, những minh tinh kia tuyển thủ thân phận địa vị tăng cao cũng làm cho tầm mắt của hắn theo tăng lên không ít, xem so tài cùng đối thủ thời điểm tâm thái với hắn dị vãng so ra cũng có biến hóa rất lớn, lại như lần này đối mặt thực lực hoàn toàn không biết Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội Seido Cao Trung bóng chày đội cái khác các bạn nhỏ, tuy rằng tin chắc thắng lợi cuối cùng nhất định vẫn là thuộc về bọn họ, nhưng ở thi đấu trước vẫn là khó tránh khỏi có chút sốt sắng, đây là người phản ứng bình thường. Không thể nói được, cũng không thể nói không tốt thế, nhưng Kuramochi không giống nhau, hắn thật giống một chút đều không lo lắng kết quả của cuộc so tài. Thậm chí hắn còn có một loại không thể chờ đợi được nữa muốn lên sân thi đấu cảm giác, cái cảm giác này thật muốn nói đến tương đương kỳ diệu. Kuramochi thậm chí có linh cảm hắn đem ở cuộc tranh tài này bên trong đại triển thần uy, vì sao lại có như vậy linh cảm? Kurachi chính mình cũng không nói ra được nguyên nhân gì thế, nhưng từ khi hắn cảm giác thực lực của chính mình có trưởng thành cùng bạo phát sau đó, hắn liền cảm giác hắn thật giống càng khát vọng thi đấu, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn ở thi đấu bên trong bày ra chính mình sở học sẽ cùng nắm giữ tất cả hôm nay cùng Osaka Kiryu Cao Trung bóng chay đối. Thi đấu cũng giống như vậy, so sánh với đó, cái khác nhỏ đồng bọn, tất nhiên không thể lạc quan, bọn họ rõ ràng cảm nhận được đối phương uy hiếp. Không biết ở thi đấu trong quá trình, đến tột cùng còn có thể sản sinh biến hóa như thế nào. Vẫn đợi được Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội đem bọn họ ra trận danh sách cho lấy ra Seido Cao Trung bóng chày đội, các bạn nhỏ trong lòng linh cảm không lành trở nên càng thêm mãnh liệt. Takamiya Morishita lúc trước thi đấu bên trong từng có ưu tú biểu hiện, hai người kia tất cả đều lên sàn, có thể ở thi đấu một lúc mới bắt đầu liền starting lên sân, vậy thì đầy đủ chứng minh Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ trước liên quan với thực lực đối phương suy đoán hẳn là không chính xác. Nếu như thật sự như bọn họ nghĩ tới như vậy, cái này năm nhất picture một con là gặp may đúng dịp mới có thể khắc chế Seihu, cái kia Takamiya càng là ngoại trừ đánh bóng không còn gì khác. Như vậy Osaka Kiryu bất luận làm sao cũng không thể ở thi đấu vừa bắt đầu liền đem bọn họ cho phái lên sân, thật giống Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ suy đoán như vậy. Như vậy không chờ bọn họ bày ra thực lực, chỉ sợ cũng đã bị Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ thôi cổ kéo hủ đánh bại. Không chỉ có như vậy, trước thực lực khá là ưu tú Picture Soichi, nguyên bản đội ngũ đập thứ tư Dũng Điền cũng đều thay đổi mới tinh vị trí này cùng Seido Cao Trung bóng chày đội trước tiếp xúc, cái kia chi Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội đã không có cái gì chỗ tương tự, dòng giã điều chỉnh hơn nửa chi đội bóng A. Mùa xuân giải thi đấu thời điểm, bọn họ rõ ràng vẫn không có như vậy quyết tâm, hiện tại đúng là được. Ngăn ngắn 3-4 tháng, Takahiro Matsumoto cũng thật là quyết tâm ở mùa hè giải thi đấu trước. Ngăn ngắn thời gian mấy tháng bên trong, hắn liền đánh vỡ chính mình đội ngũ trước đây phong cách cùng hệ thống, biến đổi dùng hoàn toàn mới trận hình cùng phong cách này, phong cách bảo mật công tác cũng là làm được vô cùng tốt. Cho dù đối mặt Seihu Cao Trung, bọn họ ở lớn như vậy dưới áp lực cũng chưa hề đem chính mình hết thảy lá bài tẩy tất cả đều đi ra, hầu như đang nhìn đến đối phương ra trận danh sách một khắc đó, Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ liền từ đối thủ trên người cảm nhận được sâu sắc ác ý trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Osaka Kiryu gia hỏa tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói ở hôm nay trong trận đấu này. Bọn họ nhất định còn ở kìm nén cái gì lớn chiêu, song phương lẫn nhau cúi chào sau đó. Thi đấu chính thức bắt đầu, trước tiên lên sân đánh bóng là Seido Cao Trung bóng chày đội các tuyển thủ lên sân trước. Kataoka huấn luyện viên cố ý đem hết thầy batter cũng gọi đến bên người đối phương lên sân là năm nhất người mới Picture, đơn thuần từ thi đấu video lên xem căn bản liền không nhìn ra đối phương có cái gì bí quyết. Theo Kataoka huấn luyện viên, các tuyển thủ từng cái trên mặt đều lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Kataoka nói không có sai. Đối thủ cho cảm giác của bọn họ xác thực rất quỷ dị. Hôm nay đối thủ là Seido Cao Trung bóng chày đội. Cho Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội lại mượn một cái lá gan. Bọn họ cũng không chắc chắn lưu thực lực, không phải vậy Seido Cao Trung một cái bạo phát rất khả năng liền trực tiếp giết chết thi đấu hồi hộp. Bọn họ bảo lưu tuyển thủ cũng không có ý nghĩa, đứng Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội lập trường lên. Đây chính là bọn họ quan trọng nhất một cuộc tranh tài, bọn họ là bất luận làm sao cũng không thể không đem cuộc tranh tài này coi là chuyện to tát, vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ở Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội toàn lực ứng phó tình huống bị phái tới, càng nhiên chỉ là một cái năm nhất người mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.